Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 170, phi hành trung đội. Thu được Hoàng Bình Nguyệt phi phù về sau, Trần Thiện Đạo hướng Thư Trì nói, phi phù lại xác nhận một chút, Thư Trì đáp ứng, hướng Thanh Sơn phi phù bẩm báo, Diệp trưởng quỹ báo cáo. Sóng gợn lăn tăn đảo hạm đội hộ tống chẳng biết đi đâu. Thanh Sơn đại đầu lĩnh có thể hay không từ Trung Quỳ đảo phái thuyền. Đánh một trận sóng gợn lăn tăn đảo. Đây là một đầu hai ngày trước liền gửi tới phi phù. Tương quan tương tự báo cáo có 6-7 đầu. Đều bị Thư Trì nuốt trong bụng. Hôm nay mới phát như vậy một đầu ra. Dùng đến sò xét. Sau một lúc lâu. Thanh Sơn đảo nhân hồi phục, chúng ta đã tập kết hoàn tất, tùy ý xuất kích, các người tranh thủ phái người lên đảo, lấy nghe ngóng tra xét hạm đội chủ lực chỗ là trước mắt sự việc cần giải quyết. Căn cứ đầu này phi phù tin tức, Trần Thiện Đạo nghiên phán, cướp biển chủ lực ngay tại Trung Quỳ đảo, không chạy, Trần Thiện Đạo lúc này ra buồng chỉ huy, hướng bong tàu trên Lạc Chí Thanh hạ lệnh. Bắt đầu đi, Lạc Chí Thanh lấy ra Thanh Vũ Bảo Xí, đi đầu nhảy vào, mấy tên phụ trợ tu sĩ cũng đi theo, lắp đặt tụ linh phù, thúc đẩy Thanh Vũ Bảo Xí, Lạc Chí Thanh phân biệt hướng Cổ Khắc Tiết, Chu Khắc Lễ bọn người phát ra phi phù, rất nhanh, còn lại mấy món phi hành pháp khí cũng từ riêng phần mình chỗ trên chiến thuyền cất cánh. Thanh Vũ Bảo Xí Vô tận tòa sen, vân ải bách hợp, bạch ngọc kim miệng hạc lần lượt lên không. Tại cao trăm trượng chỗ cùng Lạc Chí Thanh tụ hợp, thành nhạn hình đội ngũ hướng Tây Thiên phương Bắc hướng lục soát. Mới đi ra không xa, liền thấy ước chừng 15 đến 16 dặm bên ngoài nơi nào đó đá ngầm vòng chung quanh như rừng cột buồm. Lạc Chí Thanh mừng rỡ, chỉ huy Thanh Vũ Bảo Xí vọt tới. Theo sát phía sau còn lại ba kiện phi hành pháp khí. Long Khánh 4 năm ngày 5 tháng 5, Đại Minh tra xét hạm đội cùng cướp biển liên minh là tranh đoạt Đông Hải quyền khống chế mà bộc. Phát trên biển quyết chiến chính thức kéo ra màn che. Quyết chiến lần thứ nhất tác chiến, thì từ Lạc Chí Thanh xuất lĩnh phi hành pháp khí trung đội khai hỏa. Đây cũng là Đại Minh chiến sử trên lần thứ nhất không tập. Bốn kiện phi hành pháp khí bay đến cướp biển trụ sở. Lập tức đưa tới cướp biển nhóm một mảnh xôn xao. Cướp biển nhóm nhao nhao phun lên bong tàu ngẩng đầu ngưỡng mộ. Hô to kêu to lên. Phi hành pháp khí. Đạo môn đến rồi. Ai có thể đem bọn hắn đánh xuống. Nhanh thông báo minh chủ. Ngô Đồng đạo nhân đêm qua vừa cùng một vị cướp biển bên trong nữ trưởng quỹ đại chiến một trận. Chính nằm nghiêng tại trong khoang phục dụng mới mẻ rùa máu. Nghe bên ngoài khoang thuyền động tĩnh, kéo quần lên liền xuống giường. Bên cạnh nữ trưởng quỹ còn không rõ ràng cho lắm xuất thủ kéo hắn. Bị hắn một bàn tay hô ngã xuống giường, đi vào bong tàu bên trên, ngẩng đầu đã nhìn thấy trên trời phi hành pháp khí, lập tức trong lòng trầm xuống. Nơi này là trong biển sâu Trung Quỳ đảo. Là tra xét hạm đội chưa từng xuất hiện qua hải vực. Vì sao lại có đạo môn phi hành pháp khí xuất hiện? Nếu như nói là ngẫu nhiên, kia giải thích thế nào phi hành pháp khí sẽ thành quần kết đội xuất hiện tại Trung Quỳ đảo? Duy nhất nguyên nhân chính là, tra xét hạm đội đến rồi. Ngô Đồng đạo nhân quát bảo ngưng lại trụ đầy thuyền rối bời cướp biển. Đang muốn phân phó triệu tập các nhà đảo chủ. Các trưởng quỹ hội nghị, trên trời bốn kiện phi hành pháp khí một cái xoay quanh liền chậm lại. Quanh quẩn trên không trung Lạc Chí Thanh hạ lệnh, tự hành công kích, bốn kiện phi hành pháp khí lập tức tản ra, riêng phần mình tìm kiếm mục tiêu. Dựa theo trước đó thương định kế hoạch tác chiến, bọn hắn hàng đầu mục tiêu liền là đám kia mai rùa thuyền. Lạc Chí Thanh cái thứ nhất phát hiện mục tiêu. Bốn chiếc không mang theo bong tàu cùng cột buồm hói đầu thuyền chỉnh chỉnh tề tề dừng sát ở một đảo đá ngầm vòng một bên. cùng bọn chúng chung quanh bỏ neo phổ thông thuyền biển khác hẳn mà dị. Tác chiến trước đó, cha xét hạm đội liền căn cứ thư trì moi ra tới tin tức đối mai rùa thuyền kiểu dáng làm qua phòng. Đột cũng vẽ ra sơ đồ phác thảo. Sơ đồ phác thảo cùng trước mắt thực thuyền so sánh hơi có khác biệt. Nhưng xuất nhập cũng không phải là đặc biệt lớn. Lạc Chí Thanh lúc này phán đoán, cái này 4 chiếc quái thuyền xác nhận mai rùa thuyền không thể nghi ngờ. Lập tức phát lệnh, tức bạo đạn chuẩn bị. Bên người mấy tên tu sĩ xoay người từ mục tiêu xác định là số 0, hòm gỗ bên trong lấy ra 4. Cái rơi xuống tức nổ lôi phù đạn, riêng phần mình song tay nắm chặt, ghé vào mạn thuyền bên cạnh. Mục không chuyển tình nhìn chăm chú lên phía dưới. Thanh vũ bảo xí cấp tốc hướng mục tiêu lao xuống lấy bay qua. Bay đến 4 chiếc quái trên thuyền mới lúc đột nhiên giảm tốc. Đi thành ngắn ngủi trệ không. Sau đó thoáng trên ngửa ra khoảng 1 trượng. Đem độ cao sửa đổi là 50 trượng. Đây là tốt nhất, quang đạn độ cao. Lại cao, lôi phù đạn điểm rơi độ chuẩn xác sẽ giảm mạnh. Mà lại thấp, bị pháp nỏ trọng pháo đánh xuống tính nguy hiểm lại sẽ gia tăng thật lớn. Liền thanh vũ bảo xí như thế một cái lao xuống. Dừng, trên ngưỡng sửa đổi độ cao tính liên quan động tác. Điều khiển tu sĩ dòng dã luyện tập qua 1 tháng. Trên dưới sai lầm không cao hơn 3 thước. Ngay sau đó, 4 cái lôi phù đạn từ thanh vũ bảo xí trên rơi xuống. 1 viên đập trúng mai rùa thuyền. Tại thuyền đỉnh nhảy 1 cái, lập tức dẫn bảo điểm chỗ, mai rùa thuyền đỉnh bị tạc ra 1 cái hơn 1 xích phương viên lỗ thủng lớn. Lôi phù đạn bên trong chứa đầy đinh sắt 4 phía bay tứ tung. Trong đó 10 mấy viên đinh sắt từ nổ nơi cửa chui vào trong thuyền. Mấy tên cướp biển lập tức bị đinh sắt bắn thủng thân thể. Bị mất mạng tại chỗ. Cái khác đinh sắt bộ phận vào nước, bộ phận ngổn ngang lộn xộn đinh nhập bong tàu, 3 cái lôi phù đạn thì rơi vào mai rùa thuyền cái khác trong nước biển. Trong đó 1 viên vừa vặn nương tựa mai rùa thuyền bên cạnh mạn thuyền. Sờ nước tức bạo, chiếc này mai rùa thuyền ngang bị chấn khai 3 thước, ngấn nước chỗ nổ ra lớn chừng miệng chén lỗ thủng, nước biển lập tức rót vào. 2 cái khác cách thuyền xa hơn 1 chút, ở trong nước dẫn bảo, đinh sắt bắn ra, đem 1 chiếc mai rùa thuyền bịt kín mái chèo cửa sổ bắn thủng. To bằng ngón tay cột nước thông qua mái chèo cửa sổ phun nhập trong thuyền. Cướp biển nhóm vẫn không có hoàn toàn kịp phản ứng, thanh vũ bảo xí lơ lửng không trung, vậy mà không có 1 chi pháp nỏ bắn tới. Ngẫu có mấy cái cướp biển tu sĩ hướng về thanh vũ bảo xí quăng tới phi kiếm. Bay trùy loại hình pháp khí, cũng bởi vì cách xa nhau khá xa, thế tới yếu ớt, bị Lạc Chí Thanh bọn người nhẹ nhõm ngăn trở. Nắm lấy cơ hội, thanh vũ bảo xí trên 4 tên ném bom tay lại ném 2 vòng. 8 cái lôi phù đạn phân 2 tổ rơi xuống, rốt cục lấy được cái thứ nhất chiến quả. Ngấn nước bị tạc ra lỗ thủng kia chiếc mai rùa thuyền liên tục ăn 2 đạn. 3 cái lỗ rách đồng thời mở ra. Nước biển điên cuồng tràn vào. Không thể kiên trì được nữa. Chậm rãi chìm xuống dưới. Còn lại 3 chiếc mai rùa thuyền cũng chịu không ít. Toàn bộ bị thương. Còn đợi lại ném 1 vòng. Đã không còn kịp rồi. 2 chi pháp nỏ từ tả hữu phóng tới. Sát thanh vũ bảo xí vọt qua, trên không trung kích xạ mà xé rách ra tiếng nghẹt ngào. Đâm vào người đáy tai đau nhức, thanh vũ bảo xí lập tức ra tốc, nghiêng bay lên không trung. Lạc Chí Thanh quát, lại đến, thanh vũ bảo xí trên không trung lượn 1 vòng, lên cao đến 100 trượng lao xuống độ cao về sau. Lần nữa hướng về mai rùa thuyền vọt tới, dừng, trên ngưỡng. 4 cái lôi phù đạn bỏ ra, sau đó nghiêng kéo lên thoát đi. Cái gọi là 1 chiêu tươi, ăn lượt trời, liền 1 cái động tác như vậy. Cướp biển nhóm hoàn toàn không cách nào ứng đối. bắn xuyên qua pháp nỏ căn bản chịu không đến Thanh Vũ Bảo Xí một bên. Nhìn xem cái này ghê tởm phi hành pháp khí một lần lại một lần lao xuống ném bom. Kéo lên thoát đi, không có biện pháp, ném đến vòng thứ 8 lúc, hai chiếc mai rùa thuyền bị đánh chìm, mặt khác hai chiếc cũng bị lôi phù đạn dẫn đốt, nổi lên lửa lớn rừng rực, coi như cuối cùng không chìm, kỳ thật cũng đã hoàn toàn bị hủy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.